Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Song Quỳnh để chúng ta cùng nghe một truyện ngắn mới của bạn ấy, Nổi Quan Giữa Đồng. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Chiều hôm đó, trời cứ mưa tầm tã. Hai Lân khom người kéo bao đồ lên vai, chân đạp xuống con nước đã dâng bám tới đầu gối. Gió thốc từ sông lớn ào ào thổi vô xóm Bưng Cái, nghe rào rào. Hai Lân rời quê đã 18 năm. Sau khi má anh chết, anh theo chú ba lên Cần Thơ học nghề thợ máy, rồi trôi dạt lên Sài Gòn, sống bằng nghề sửa xe Honda tới giờ. Mấy năm qua tối nào Hai Lân cũng nằm mơ thấy má mình khóc. Bà đứng giữa ruộng nước mênh mông, tha thiết gọi anh về. Bữa nay sắp xếp xong xuôi ổn thỏa công việc, anh bấm bụng bắt xe về quê một chuyến, xem cớ sự ra sao. Đặt chân vô con đường đất bùn trơn trượt, Hai Lân đảo mắt ngó quanh. Xóm Bưng vẫn y như cái hồi còn nhỏ, vẫn mấy hàng dừa nước xanh những cánh đồng xanh rì, khói bếp bay lên từ những mái lá, mang theo hương vị của đồng quê và của những bữa cơm sum họp gia đình. Rẽ vào con đường đất nhỏ, hai bên cây trăm bầu mọc tùm. Đi thêm tầm 30 bước chân, Hai Lân đã nhìn thấy ngôi nhà cũ của mình nằm nép dưới cây me già. Ông Sáu Lục là người coi đất cho nhà anh, chống gậy ra đón. Ông cười hiền. Bay về rồi hả Lân? Trời đất ơi, nhìn bay lớn bộn rồi đó. Nhớ hồi nào còn ốm nhôm mà đen nhẽm, chạy đi tắm mưa, giờ mém chút tao nhìn không ra. Dạ, ông Sáu lóng rài khỏe không? Nhà mình có bị hư hao gì không ông Sáu? Tao khỏe ru mẹ ơi, còn nhà thì còn yên nguyên đó, chứ có ai dám tới gần hay vô phá phách gì đâu. Bay về đây ở thì nhớ cúng kiến nha con. Ủa sao vậy ông? Thì hồi trước có vụ con Út mất tích. Người ta đồn, mà thôi, vô tắm rửa cơm nước đi. Chuyện đó từ từ tao kể. Tao kêu bà nấu nồi canh chua cá linh rồi, ngon hết sải con bà bãi đó nghe mày. Hai Lần bước theo ông Sáu vô nhà. Vừa tới cửa, sống lưng của anh tự dưng lạnh toát. Căn nhà lá cũ kỹ, mái tôn đã rỉ sét, không khác gì nhiều so với ngày anh rời đi. Đặt đồ xuống, Hai Lân tiến lại bàn thờ thắp ba nén nhang cho má, rồi mới dòng ra sau nhà ăn cơm với vợ chồng ông Sáu. Nhà ông Sáu Lục cách nhà anh hơn chục bước chân. Ngày rời quê, anh có cậy nhờ ông giúp mình coi sóc đất đai vườn tược. Ông Sáu là người có tuổi, lại sống lâu năm ở cái xóm này nên biết rõ nhiều chuyện, đặc biệt là mấy cái chuyện tâm linh ma cỏ. Chẳng những trẻ con mà người lớn cũng mê mấy câu chuyện đó. Hồi nhỏ Hai Lân cũng mê lắm, nhưng suốt mấy chục năm trên đời, anh nào có thấy con ma nó ra làm sao. Thành thử anh cũng chỉ xem chúng như là trí tưởng tượng của người lớn để hù mấy đứa nhỏ mà thôi. Cơm nước xong xuôi, bà Sáu dọn dẹp rồi cùng ông Sáu ra về. Chỉ còn lại một mình, Hai Lân ngồi trong nhà châm điếu thuốc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia ếch nhái kêu, tiếng mưa rơi lợp bợp trên mái tôn, nghe buồn não ruột. Bất chợt có tiếng sáo văng vẳng từ cánh đồng sau nhà vọng lại. Tiếng sáo hòa với tiếng mưa nghe như ai quán, kéo dài qua từng cơn gió rít. Hai Lần đứng bật dậy, mở cửa bước ra hiên xem xét. Dưới ánh trăng mờ và làn mưa mỏng, cánh đồng loang loáng nước như mặt gương vỡ. Hai Lần giật mình khi nhìn thấy phía xa xa có một bóng người đang đứng. Tưởng mình qua mắt, Hai Lân bước ra sân. dụi mắt cố nhìn cho thật rõ. Dưới mưa, bóng người kia trắng mờ như làn khói, tóc dài phủ mặt, đứng cúi đầu, trơ trọi giữa ruộng lúa non đang ngập nước. Hai lần nuốt nước bọt, trong lòng lúc này có cả mớ thắc mắc hiện ra. Người kia là ai? Sao lại đứng đó vào giờ này? Nhưng rồi chỉ sau một cái chớp mắt của Lân, người kia đã biến mất không một tiếng động, không một dấu vết. Tiếng sáo lúc này cũng im bặt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua tán lá và mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Hai Lân vội quay trở vào nhà. Anh nằm trên bộ gián cũ nhưng không tài nào ngủ được. Rặng tre già sau nhà kêu lên xào xạc theo từng cơn gió. Hai Lân trùm mền kín đầu nhưng mắt vẫn mở thao láo. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Chợt nhớ lại bóng người ban nãy, anh thở dài tự nhủ. Có lẽ do trời tối, lại mưa mờ mịt nên nhìn nhầm mà thôi. Khi Hai Lân còn chưa kịp tự trấn an mình xong thì bên ngoài có tiếng bước chân, không nhanh không chậm. Nghe rõ là tiếng dép lẹp xẹp như ai đó đang đi quanh nhà. Ông Sáu hả? Ông Sáu? Hai Lân bật dậy, lên tiếng hỏi vọng ra ngoài. Không có tiếng trả lời. Anh lóng tai nghe. Tiếng bước chân dừng lại ở mé sau nhà, nơi có bụi tre già mọc tùm từ thời ba anh còn sống. Hai Lân cầm lấy cây đèn pin cũ, đi chậm rãi từng bước ra phía sau mà nhìn quanh. Luồng ánh sáng quét qua soi rõ những thân tre ướt sũng nước mưa. Tuyệt nhiên không nhìn thấy ai hay con vật gì cả. Nhưng dưới nền đất lúc này in hẳn mấy dấu chân từ ngoài rạch vô. Đến bậc cửa nơi Lân đang đứng thì dừng lại. Hai Lân lùi lại một bước, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Lúc này đèn bên trong nhà cũng tự động tắt đi. Anh thầm nghĩ, nếu không phải ông Sáu, không lẽ ăn trộm sao? Hai Lân nhìn quanh, rọi đèn từng góc nhà. Mỗi bước chân chậm rãi. Khi luồng sáng của cây đèn pin lìa qua góc phòng ngủ thì anh đứng khựng lại. Có một bàn tay trắng toát gầy guộc bám hờ trên cánh cửa sổ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay đó lặng lẽ rút xuống, như thể nó biết đã bị nhìn thấy. Anh hoảng hốt đánh rơi chiếc đèn pin trong tay xuống đất. Ánh sáng chao đảo rồi tắt liệm đi. Cả căn nhà lập tức chìm trong bóng tối đặc quánh. Có ai đó? Thực sự có ai đó mới xuất hiện ở đây? Anh lẩm bẩm như thế. Tay run lẩy bẩy, mò mẫm tìm lại đèn pin. Nhưng khi đèn sáng trở lại thì tuyệt nhiên không có bàn tay ma quái nào. Căn nhà vẫn yên ắng tĩnh mịch, như thể chưa từng xảy ra chuyện kỳ lạ nào ở đây. Hai Lần thở hắt ra. Anh cẩn thận đóng cửa lại lần nữa, rồi tiếp tục lên giường nằm. Từ nhỏ tới giờ anh sống ở mảnh đất này, có bao giờ thấy sự việc lạ lùng như vậy đâu. Nằm nghỉ mãi tới gần sáng, cuối cùng anh cũng ngủ thiếp đi. Trong mơ anh lại thấy má. Bà vẫn đứng dưới ruộng nước, tay chỉ về phía rặng tre già, môi mấp máy như có điều gì đó muốn nói. Rồi bóng bà mờ dần, nhòa tan vào màn sương lạnh. Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa hẳn, không khí mát lạnh, trong lành đến lạ thường. Lần vừa mở cửa ra đã thấy ông Sáu Lục chống gậy đi tới, trên tay cầm theo gối xôi bắp. Vậy rồi đó hả con? Tối qua mưa cả đêm, nhà cửa có dột chỗ nào không mày? Lần ừ hử cho có lệ, rồi kéo ông Sáu vô nhà kể lại chuyện đêm qua. Ông Sáu không cười như mọi khi mà trầm ngâm. Tao nói cái này mày đừng có sợ nha. Nhà này từ ngày má mày mất có nhiều thứ lạ lắm. Mà cái xóm này người ta đồn má mày chết không phải do bệnh đâu. Ê, ai đồn ác như vậy ông sao? Hồi đó má con bệnh rề rề cả mấy tháng trời mới chết mà. Ờ thì lúc má mày bệnh có mấy người thấy bà đi ra đồng nửa đêm à. Vừa đi bà vừa nói chuyện mình ơn. Lúc đầu người ta tưởng bà bị mộng du, tính đi theo kéo bà về. Ai dè bà đi tới cái bụi tre sau nhà, khóc rồi la lớn là đừng có kéo tôi. Tôi chưa nói cho thằng Lân biết, bà nói vậy đó. Ý ông là má con bị ma dắt hả? Tao cũng không biết. Nhưng mà từ hồi đó tới giờ người ta hay nghe tiếng sáo ban đêm. Có người còn thấy cả bóng người phụ nữ tóc xõa dài đứng giữa đồng nữa. Ông Sáu ngưng giọng, liếc mắt nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy, rồi nhỏ giọng hơn nói tiếp. Tao kể cho bày nghe cái chuyện này, bày giữ bình tĩnh nha. Tao còn nhớ hồi đó là năm 2004, có cây đâm dỗ lớn lắm ở ngoài miễu. Bà bay hồi đó cũng có chức ở trong xóm. Ông với mấy ông bạn nhậu tổ chức ăn uống, rồi mời đờn ca về hát thâu đêm. Bữa đó con Út Hường là nhỏ cháu bên nhà ngoại má mày, nó cỡ tầm 16-17 tuổi gì thôi. Nó đi theo lên để dọn dẹp phụ nấu nướng. Ai dè đâu tối đó nó mất tiêu luôn à. Lần sững người, chờ đợi ông Sáu nói tiếp. Con người nói nghe tiếng nó la ngoài đồng. Người ta chạy ra thì không thấy nó, mà chỉ thấy ba mày với mấy ông từ ngoài đó đi vô. Rồi không biết con nhỏ bị giấu ở đâu luôn. Vậy là ba con liên quan tới việc cô Út gì đó mất tích xong sao? Ơi, cái này tao cũng không dám nói. Nhưng mà sau đó mấy người nhìn thấy thì bị bịt miệng hết. Họ bỏ quê đi xa. Một người đi chài cá thấy xác ai đó trôi xong. Nhưng mà chánh quyền họ nói là cái xác bị cá rỉa hết rồi, không có bằng chứng gì. Vậy là cái vụ đó cũng dần lắng xuống. Hai lần nuốt khan, ông Sáu nhấp ngụm trà, ngửa mặt nhìn lên bụi tre xa xa, rồi nói tiếp. Cũng trong năm đó, má bầy bắt đầu xanh xao. Rồi bà ngủ mớ, đêm nào cũng la lên mấy cái câu khó hiểu, như là trời ơi, nó chưa có chết. Hay là tôi thấy nó đứng khóc ở ngay bụi tre đó. Vậy có khi nào xác cô Út nằm ở chỗ cái rặng tre sau nhà không ông Sáu? Sao không ai đào lên coi thử? Ai mà dám đào? Ở đây người ta kiên cử dữ lắm. Lúc tao tới lui coi nhà cũng gặp nhiều chuyện lạ, nên tao nghe bay về tao cũng thấy lo cho bay. Trời ơi, có khi nào là ba con? Ông Sáu nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông. Thôi mày ở đây đi, rồi từ từ tìm hiểu, chứ đừng có làm rùm beng, mất công thiên hạ họ bàn tán. Nói xong ông Sáu ra về, để lại hai lần ngồi như quá đá trên bộ dáng. Từ sau buổi nói chuyện với ông Sáu, lòng của hai lần như có tảng đá đè nặng. Cả buổi trưa anh cứ lẩn quẩn quanh nhà, mắt dõi về phía bụi tre rậm rạp sau giường. Sau cơn mưa đêm qua, bụi tre già dường như trở nên âm u hơn. Những cành tre gai góc khẳng khiu như những bàn tay gầy guộc vươn lên với trời. Mỗi khi gió thổi qua, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm của ai đó, nghe quỷ dị lạ thường. Buổi chiều hôm ấy xuống nhanh hơn thường lệ, trời dần rũ mây đen, Mưa lâm râm hệt như ngày hôm trước. Cơm nước xong, Lân ngồi ở hiên, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân mờ mịt. Gió từ đồng thổi về, mang theo mùi bùn đất ngai ngái. Tiếng ếch nhái vang lên từng chập nghe buồn thê lương. Khoảng hơn 9 giờ đêm, khi mọi thứ chìm trong yên lặng, Lân lại nghe tiếng bước chân lẹp xẹp ở ngoài sân. Anh rùng mình đứng dậy, chụp lấy cây đèn pin đi thẳng ra phía trước. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, luồng sáng quét qua khoảng sân ướt. Nhưng tuyệt nhiên không có ai. Chỉ có một phết bùn đen in hình dấu chân trần từ bờ rào tới tận thềm nhà. Lần nhíu mày, tim đập thình thịch. Anh lần theo vết bùn ra tới cổng thì suýt đứng tim vì sợ. Dưới ánh đèn yếu ớt, bên góc sân, một bóng người lù lù hiện ra. Đó là một người đàn bà mặc áo bà ba cũ, bụng bầu vượt mặt, tóc tai bết nước mưa rủ rượi che kín đi gương mặt. Làn da trắng bệch như người ta ngâm nước lâu ngày. Lần muốn hét lên, nhưng cổ họng của anh nghẹn lại, toàn thân cứng đờ, không phát ra nổi âm thanh nào. Người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt trắng giả, miệng há rộng cười khúc khích như tiếng mèo kêu đêm. Chỉ trong chớp mắt, bà ta hét lên một tiếng chói tai, rồi tan biến như một làn khói. Đèn pin trong tay Lân cũng tắt ngúm. Trong bóng tối đặc quánh, anh chỉ còn nghe tiếng gió thét bên tai và tiếng những bước chân lạo xạo quanh mình. Anh cố lấy lại bình tĩnh, quay phắt vào nhà, cài then cửa thật chặt, rồi thở lên hổn hển. Lòng dấy lên một nỗi sợ chưa từng có. Thình lình xung quanh vang lên tiếng động lạ, như có ai đang dùng tay cào vào vách lá. Lần siết chặt cây đèn pin đã tắt ngúm, lòng rối như tơ giò. Cố nén sợ, anh Lần từng bước ra phía sau nhà, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Ánh chớp lóe lên ngoài sân, soi rõ một cảnh tượng khiến cho anh suýt ngã quỵ. Hơn chục bóng người đang đứng bên ngoài hàng rào. Họ là những cái bóng trắng mờ. Phụ nữ có, trẻ con cũng có. Tất cả đều đang nhìn anh, rồi đồng thanh cất giọng ai oán. Trả mạng cho tao. Lần chết sững, anh xoay người nhắm mắt, cố lẩm nhẩm trong đầu. Không nghe, không thấy, không sợ. Vài phút sau thì mọi thứ âm thanh im bặt. Những cái bóng cũng biến mất, nhưng mùi bùn tanh nồng vẫn phản phất quanh nhà. Đêm đó hai Lần gần như thức trắng, cố lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Có lúc lại nghe tiếng gõ cửa, lúc lại nghe tiếng ai đó thì thào gọi tên mình. Tới gần sáng trong cơn mơ màng, anh thấy mình đang đứng giữa cánh đồng nước mênh mông. Khắp nơi là những bóng người co ro. Người họ nhem nhuốc bùn đất, mặt mũi trầy trụa, ánh mắt trống rỗng, miệng liên tục mấp máy cầu cứu. Phía xa chỗ bụi tre già, một cô gái đứng đó, quần áo rách rưới, tóc tai rủ rượi. Cô đưa bàn tay trắng bệch về phía anh, giọng khàn khàn. Lần, cứu tao. Má mày biết hết. Cứu tụi tao với. Lần choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập lên thình thịch không ngừng. Bên ngoài trời đã sáng, mưa cũng đã tạnh. Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái nhà như chưa từng có điều kinh hoàng nào xảy ra đêm qua. Lần ngồi thẫn thờ một lúc, anh quyết định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Anh mặc vội chiếc áo thun, xỏ đôi dép nhựa cũ, rồi bước ra sân. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp xóm bưng cái, nhưng không sao xua đi nỗi sợ trong lòng anh về chuyện đêm qua. Anh đi thẳng sang nhà ông Sáu Lục, gặp ông lúc đang ngồi trước hiên hút điếu thuốc rê. Thấy Lân mặt mày xanh xám, ông Sáu nhíu mày. Bữa nay tao ngó bay coi bộ nhợt nhạt lắm đó nha. Bộ hồi hôm xảy ra gì hả con? Lân ngồi phịch xuống bậc thềm, giọng run run kể lại chuyện mình nghe thấy. À, mà mày có biết người đó là ai không? Con không biết nữa, không có nhìn rõ mặt. Nhưng mà mấy người đó cứ đứng ngoài hàng rào, đội con trả mạng gì đó. Ông Sáu đưa tay quẹt tàn thuốc rê, giọng trầm xuống. Còn chuyện này tao chưa có kể với mày. Lần đó ngoài con Út Hường ra, còn có mấy con nhỏ bên sông đáy với con Hai Đẹp nữa. Tao nhớ lúc đó nó có bầu 6-7 tháng rồi. Tụi nó qua phụ đám với sinh lộc vậy, mà không ngờ sau đêm đó tụi nó mất tích luôn. Người ta đồn quá trời đồn là đêm đó mấy ổng nhậu quá rồi nổi máu tà dâm, mà thật hư là không có ai dám nói. Ông Sáu nhìn quanh như sợ ai nghe thấy, rồi nhỏ giọng. Mà lạ lắm, bữa sau người ta kiếm khắp mà không có thấy xác. Con Hai Đẹp bụng thè lè ra đó mà cũng không tìm ra luôn. Hai Lần nghe xong thì người nóng răng. Bộ người ta không có đi thưa hả ông? Mấy nhà đó nghèo lắm, tiền đâu mà kêu quan, đành câm nín coi như số trời. Rồi ai đâu rảnh mà điều tra tới cùng. Ông Sáu bưng ly trà lên hớp một ngụm, rồi thêm tiếng thở dài. Ôi, có những cái chuyện ở cái đất này không phải cứ giấu nhẹm là hết đâu. Má mày chắc bà cũng biết mà bà không nói. Giấu riết rồi ba cái nghiệp đó nó trổ ra, đời con cháu phải trả. Mà sau cái vụ đó, má mày nói ba mày đêm nào ngủ cũng la hét. Ông nói có người đứng ở đầu giường đòi lấy mạng ổng. Càng ngày ổng càng xanh xao, mấy tháng sau là đi theo ông bà luôn đó. Lần tái mặt, anh không muốn tin ba mình là một kẻ sát nhân và làm ra mấy chuyện mất hết luân thường đạo lý như vậy. Ngồi thừ người ra một lúc, anh quay sang hỏi ông Sáu. Con thấy cái bụi tre sau nhà. Lần nói tới đây thì bị ông Sáu cắt ngang. Ông nhìn anh chầm chầm. Tao biết mày nghĩ cái gì, nhưng mà thôi con, cả cái xóm này không có ai dám đào chỗ đó lên đâu. Nếu mà làm không đúng cách là mệt à. Với lại nếu mà đúng có xác người dưới đó thiệt, thì không khéo chính quyền họ lại làm khó dễ bay. Hay là bay cứ kệ đi, cũng lâu lắm rồi, bay cứ rời khỏi chỗ này, đừng trở về nữa cho yên thân con. Thấy Lân im lặng không nói, ông Sáu hiểu anh không dễ dàng buông bỏ mọi chuyện như vậy. Ông tặc lưỡi miễn cưỡng nói tiếp. Thôi tao tính vậy. Tao có biết một ông thầy cao tay lắm, có điều hơi xa. Ông ở trên miệt sông Trầu á. Hay là mày chạy lên đó mời ông thử coi ông có giúp được không, rồi mình tính tiếp nghe con. Lần nghe vậy thì khuôn mặt mới giãn ra một chút. Anh rời khỏi nhà ông Sáu mà trong lòng nặng trĩu. Anh chưa bao giờ dám nghĩ rằng mảnh đất này lại chôn giấu một bí mật kinh hoàng về tội ác của người cha mà trong lòng anh luôn tôn kính. Đêm ấy, Hai Lần ngồi bó gối trong bóng tối, chờ đến khi trời hửng sáng. Khi ánh nắng ban mai vừa chiếu qua bờ rào, Anh đã vội bắt xe ôm lên xóm Trầu, hỏi thăm nhà ông thầy tứ. Cũng không quá khó để Lân có thể tìm đến. Đó là một căn nhà lá nép mình dưới tán cây bàn cổ thụ sát mé kinh lớn. Trong nhà vắng que, chỉ có tiếng nước dỗ bì bạch vào mấy chiếc ghe cũ ở dưới bến bên hông nhà. Hai Lân dè dặt bước vào trong sân, còn chưa kịp lên tiếng gọi thì cánh cửa đã bật ra, kêu lên một tiếng cót két dài. Một người đàn ông gầy gò, da ngăm đen, ánh mắt sắc như dao, ngó đầu ra nhìn anh. Hê hê, ai đó? Kiếm tôi có chi không chú em? Dạ con tên Lân, ở bên xóm Bưng Cái. Con đi làm xa lâu rồi mới về thăm nhà, thì gặp nhiều chuyện lạ. Nghe người ta nói thầy giỏi nên con mạo muội tới xin thầy giúp. Vô nhà đi. Lần chậm rãi bước vô. Căn nhà xộc vào mũi cái mùi gì đó nồng nặc khó tả. Ở trong góc là cái bàn thờ thấp, bên trên có vài bức tượng đất nung, mặt mày nhăn nhó dữ tợn. Bên cạnh bàn thờ là mấy cái lu sành nhỏ chằng chịt dây đỏ. Trên vách lá treo mấy tấm bồ vàng. Thầy tứ đẩy ly nước trà vừa rót về phía Lân rồi nói: "Chuyện ra sao? Chú em kể tôi nghe coi." Hai Lân không giấu giếm. Anh kể từ chuyện nằm mơ thấy má, tới việc cô Út Hường và những vong ma mà anh gặp phải. Thầy tứ ngồi lim dim hồi lâu rồi mới nói: "Đất nhà chú đang bị mất đi dương khí. Vong hồn lãng vãng không lạ. Nhưng mà mấy cái thứ chú tả đó thì nó có vẻ là vong chết quan hay chết tức tuổi. Còn cái chỗ bụi tre, ta e là chỗ mấy vong đó bị người ta khóa hồn." "Dạ, khóa hồn là sao thầy?" Thầy tứ đưa mắt nhìn ra ngoài sân, giọng trầm xuống: "Là người ta làm phép trấn yểm vong người chết ở dưới gốc cây. Họ không được siêu thoát nên quán khí mỗi lúc một lớn, rồi thu hút thêm những vong khác dứt dưỡng xung quanh. Hổng khéo cái nhà chú em thành cái ổ vong luôn rồi." "Trời đất ơi, vậy có cách nào giải không thầy? Thầy làm ơn giúp con với." Thầy tứ nheo mắt suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp: "Chuyện này coi bộ khó, một mình tôi chưa chắc làm nổi. Phải tìm ra gốc rễ sự việc rồi mới lập đàn làm phép được. Nhưng mà thôi, trước tiên chú em dẫn tôi tới tận nơi coi thử đi, rồi mới tính toán được phải làm sao." "Dạ, thầy chịu giúp là phước cho con. Thầy cần gì con sẽ cố gắng thu xếp." "Chú em chở tôi xuống đó, lo cơm nước đơn sơ đủ no bụng là được. Còn phần lễ thì chuẩn bị một mâm gạo nếp sống, một con dao bén với một con gà trống trước đã. Tối nay đúng giờ tí tôi làm một cái lễ thỉnh thổ công, coi đất đai cho nhà chú em. Vợ chú em ngồi đây, chờ tôi vô lấy ít đồ rồi mình đi." Ông thầy nói xong thì bỏ ra sau nhà. Hai Lân ngồi đó, trong lòng phập phồng lo âu. Anh lờ mờ cảm thấy nếu như mọi thứ đúng như lời chú Sáu nói, thì những tội lỗi của gia đình anh gây ra e là khó lòng gột rửa bằng mấy nén nhang cúng kiến suông. Sau khi chở thầy Tư ghé chợ mua ít đồ như lời thầy dặn, về tới nhà cũng đã quá giữa trưa. Hai Lần vội lo cơm nước và chỗ nghỉ ngơi cho thầy, chờ đêm xuống. Thầy Tứ cũng chẳng khách sáo, ăn cơm xong thì ngủ một giấc tới tận chạng vạng. Lúc căn nhà chìm vào trong bóng đêm đen đặc và bị bủa vây bởi âm thanh trả trích của đám côn trùng, thì thầy Tứ mới khăn áo gọn gàng bước ra trước hiên nhà. Thầy bảo Hai Lần đặt mâm lễ ra giữa sân sau, hướng về phía bụi tre già, nơi nghi là có bùa khóa hồn. Gió từ cánh đồng thổi lên dù dù, làm cho những tấm vải đỏ thầy tứ giăng quanh cái mâm bay lên phần phật. Chờ tới đúng giờ tí, thầy tứ thắp ba nén nhang rồi bắt đầu khấn. Ông lẩm bẩm những câu chú ngữ mà Lân đứng sát bên cũng chẳng tài nào hiểu được. Miệng thầy thì phun rượu gạo, tay vẽ bùa lên nền đất. Con gà trống giải đành đạch rồi im bặt khi bị thầy dùng dao rạch vào cổ. Thầy hứng lấy máu gà vào một dĩa gạo nếp. Lúc này tự dưng gió nổi lên dữ dội. Từ phía bụi tre bỗng có tiếng rên rỉ nghe sợ người. Lần tái mặt, sống lưng của anh lạnh toát. Dưới ánh đèn vàng, bóng thầy tứ in trên vách. Nó trồi lên tuột xuống như có kẻ khác đang nhập vào thân thể ông. Một tiếng cười khanh khách vang lên giữa không trung, khiến cho cả hai Lân lẫn thầy tứ đều giật mình. Thầy tứ quay phắt lại nhìn Lân, giọng hốt hoảng: "Chú em bị nó ám rồi, nó dữ lắm. Nhưng mà cũng may là có ta ở đây. Hên là nó chịu ra mặt, ta sẽ giúp chú em điều khiển nó." Trong lúc hoảng sợ, nhưng nghe câu nói của thầy tứ, hai Lân giật mình hỏi lại: "Dạ, điều khiển là sao thầy?" "Chưa chắc ta đã siêu độ được mấy thứ đó, nhưng điều khiển thì khác ạ." Thầy tứ cười lạnh, môi mỏng dính miếm chặt, mắt long lên dữ tợn. Hai Lân bắt đầu thấy lo. Anh cảm giác như có thứ gì đó sai sai, nhưng vẫn tiếp tục quan sát. Lúc này bụi tre cựa mình, thân va vào nhau kẽo kẹt. Một cái bóng trắng lướt qua rồi rất nhanh đã mất hút. Ngay sau đó, mâm cúng bị hất tung lên trời, như có bàn tay vô hình nào đó tác động. Thầy tứ vẫn đứng vững, miệng không ngừng lẩm bẩm chú. Mắt ông ta ánh lên một niềm vui kỳ dị. "Nó chịu ra rồi, nó mạnh hơn tao tưởng. Nhưng tao sẽ bắt nó, tao cần nó." Dạ, thầy cần cái dòng này để làm chi?" "Đồ ngu, mày tưởng thầy pháp nào cũng muốn cứu người hay sao? Có những cái dòng mạnh như vậy luyện bùa, thì còn ai dám đụng tới tao? Tao sẽ là người hô mưa gọi gió, sẽ có quyền lực nhất cái dòng này." Lần đứng chết chân. Phải chăng anh vừa rước về nhà một con quỷ đội lốt người? Và bây giờ anh không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh nguy cấp hiện tại. Đêm hôm đó, thầy tứ bảo Lân vô nhà đóng kín cửa, còn mình thì lập một vòng kết giới quanh bụi tre, căng bùa khắp giường và niệm chú cả đêm. Ở trong nhà, Lân nghe lúc thì là tiếng la hét, khi thì là tiếng cười khúc khích của trẻ con, lắm lúc lại nghe tiếng khóc của phụ nữ. Những âm thanh kỳ dị cứ lần lượt vang lên, khiến cho người nghe phải sởn da gà. Lân nằm trên giường, trùm mền kín mít, mồ hôi vã ra như tắm. Rồi anh thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy mình bị kéo xuống dưới giường, tay chân lạnh toát, cổ bị một bàn tay bóp nghẹt. Trong bóng tối, gương mặt của má anh hiện lên, loang lổ máu và bùn đất. Đôi mắt mở to nhìn anh đầy đau khổ. Bà nói với giọng ngắt quãng: "Con ơi, mau trốn đi, ông thầy đó." Bà còn chưa dứt câu thì hai Lân đã choàng tỉnh bởi một tiếng gào vang lên từ ngoài giường. Nhận ra đó là tiếng thầy tư, anh bật dậy lao ra thì thầy đã nằm sõng soài bên cạnh mâm lễ, bị đổ hết ra đất. Máu từ lỗ tai chảy ướt cả đất, mắt thầy trợn ngược, da nhăn nheo như bị thứ gì đó hút cạn. Ở bên cạnh, một lá bùa vàng bị xé thành nhiều mảnh và cháy xém. Không khí dày đặc mùi máu tanh, khói nhang và mùi hôi thối bốc lên từ lòng đất. Gió tứ phía nổi lên, quất từng cơn vào mặt lạnh buốt. Bất ngờ từ giữa bụi tre, từng bóng trắng hiện lên lố nhố trong màn sương. Mắt họ trực sáng, tiếng gào thét vang lên từ những cái miệng đen ngòm: "Mày trấn bọn tao, chính mày khóa hồn bọn tao lại, trả mạng cho tụi tao. Những quan hồn vây quanh thi thể của thầy tứ. Một người đàn bà xõa tóc dài, lê từng bước, máu nhỏ tông tổng xuống đất. Một đứa bé trần truồng, thân hình tím tái vì ngạt nước, bò sát đất, rồi đưa bàn tay trương phình cào vào mặt thầy. Một cô gái khác gào lên, rồi đập đầu liên tiếp vào gốc tre, cho đến khi máu chảy ra đầy mặt. Hai lần lùi lại, ngã xuống đất, tay chân anh lạnh toát. Anh cố kêu lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ phát ra tiếng thở dốc. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa đám vong ma, rồi mắt của hai lần tối sầm đi. Anh ngất liệm ngay sau đó, không còn biết gì nữa. Hai lần không biết mình đã ngất xỉu bao lâu, nhưng khi tỉnh lại đã thấy ở trong nhà. Ông Sáu Lục ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi: "Lại trời lại Phật, mày tỉnh rồi hả con? Thấy trong người có chỗ nào khó chịu không? Trời ơi, mày bất tỉnh ba ngày nay rồi đó." Thầy Tứ, ông chết rồi ông Sáu ơi. Ừ, lúc tao tới thì thấy mày nằm kế bên xác ổng, rồi hô lên gọi người tới giúp. Chánh quyền cũng tới rồi, họ nói ông đột tử chết. Ai cũng thấy bất thường, nhưng mà không ai dám bàn tán gì thêm. Lần im lặng không nói được gì, bởi anh biết rõ những gì mình chứng kiến không phải là mơ. Những ngày tiếp theo, không đêm nào Lân ngủ yên. Mỗi lần nhắm mắt, tiếng gào thét ấy lại vang lên bên tai, như muốn xé linh hồn anh ra thành từng mảnh. Xế chiều nọ, cơm nước xong, anh dắt chiếc xe máy cà tàng chạy một vòng ra bến Kinh Lớn. Đã mấy bữa nay anh sống như kẻ mất hồn. Kể từ cái đêm thầy Tứ chết, những bóng người lố nhố trong đêm, tiếng gào thét, tất cả ám ảnh vào trong giấc ngủ, khiến cho Lân như phát điên. Anh không dám ở lại nhà mỗi khi màn đêm buông xuống. Cũng đã có lúc anh muốn rời quê trở lại thành phố, nhưng lời má nói trong mơ cứ văng vẳng bên tai: "Dù con có đi đâu, họ cũng sẽ không buông tha cho con." Trong lòng anh rối như tơ giò mà chẳng biết nên làm như thế nào. Bất chợt Lân dừng xe khi nghe tiếng chuông ngân lên từ xa. Anh nhìn quanh thì thấy một con đường đất nhỏ, đoán là đường dẫn vào ngôi chùa, nên anh không nghĩ nhiều mà rẽ qua đó. Đi thêm chừng hơn 200 thước đã có thể nhìn thấy một ngôi chùa cổ nằm khuất sau mấy rặng trăm bầu. Tấm biển gỗ cũ kỹ treo trước cổng viết rõ mấy chữ: "Chùa Giác Tâm." Lần ngẩn người ra một lúc rồi vô thức bước vào, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo anh đi. Vừa bước qua cổng, Lân đã thấy một vị sư già gầy gò, khoác áo nâu đang quét sân. Không đợi anh lên tiếng, sư ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hiền từ nhưng sâu thẳm, như thấu tâm can kẻ đối diện. "Ủa, cậu mang nhiều oán khí trên người quá. Nếu muốn, có thể bày tỏ lại với tôi chuyện cậu gặp phải trong thời gian qua, xem như giải tỏa bớt những suy tư mệt mỏi trong mình đi." Lân ngạc nhiên nhìn ông, cảm giác như người quen lâu ngày. Dù chưa từng gặp, nhưng ánh mắt ấy khiến cho anh tin tưởng đến lạ kỳ. Rồi không chút do dự, Lân bước theo sư vào trong chánh điện. Bên trong nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng lại không thiếu nét nghiêm trang. Tượng Phật đặt ngay ngắn trên bệ thờ, mùi khói nhang phảng phất vô cùng dễ chịu. Lân ngồi bệt xuống tấm chiếu cũ trải dưới nền, bắt đầu kể lại tất cả những chuyện mình trải qua. Vị sư già chỉ ngồi im lặng lắng nghe, không chen ngang câu nào. Cho đến khi Lân nghẹn lại vì sợ, ông mới khẽ gật đầu: "Những chuyện xảy ra không phải là ngẫu nhiên. cha con tạo nghiệp nặng, con là người gánh thay. Nhưng nhờ phước má con để lại cùng với tâm sáng của con, nên các vị ấy mới không nỡ làm hại. Thầy ơi, có cách nào giúp cho họ siêu thoát hay không? Con muốn chuộc lỗi của ba con. Sư đưa mắt nhìn ra sân, nơi nắng chiều đang dần buông vàng giọt. Những quan hồn đó bị giam hãm bởi phép trấn yểm ác độc, lại mang theo hận thù lâu năm, không thể chỉ dùng kinh kệ mà hóa giải được. Ông dừng lại một chút như cân nhắc đắn đo, rồi chậm rãi nói tiếp. Phải có người dẫn đường cho họ, từ chính nơi quan nghiệt bắt đầu. Con là người cùng quyết thống, nếu con chịu nguyện lòng, ta sẽ mở đàn giải yểm. Nhưng mà con phải chịu khổ, phải đối diện với sự thật, có khi là tận cùng của nỗi đau. Dạ, con đồng ý thưa thầy. Chỉ cần họ được yên, con chấp nhận hết. Vị sư già đứng dậy, tay lần tràn hạt gỗ, đi về phía điện Phật. Vừa đi ông vừa nói. Tối nay con ngủ lại đây đi, mơ là ngày rằm. Ta sẽ mở đàn giải trừ trên chính mảnh đất nhà con. Lần khẽ đáp một tiếng, rồi lặng người đi. Ngoài sân gió lồng lộng thổi qua, một đàn cò bay ngang trời, xé tan chút ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà. Đêm nay là rằm lớn trong năm, ánh trăng tròn dằng dặc treo lơ lửng trên trời, soi sáng khắp vùng quê yên ắng. Hai Lân cùng vị sư già trở về ngôi nhà cũ. Theo lời sư dặn, một bàn lễ đơn sơ được bày ra với hoa quả, nhang đèn, một thau nước trong. Sư ngồi xuống bắt đầu tụng kinh. Giọng ông lúc trầm lúc bổng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Gió bắt đầu nổi lên, trong gió dường như còn nghe được cả tiếng thì thầm ai oán. Bỗng nhiên từ bụi tre sau nhà, những cái bóng trắng dần dần hiện ra. Gương mặt họ méo mó đầy oán hận. Lần run rẩy, nhưng sư vẫn bình thản tụng kinh. Tội lỗi không thể rửa sạch, nợ máu thì phải trả bằng máu, các người chức định phải chết. Lần hoảng sợ lùi lại, vô tình hất tay trúng cái thau nước trên bàn, khiến nó đổ xuống đất. Sư lấy từ trong túi vải đặt bên cạnh ra một gói giấy. Ông nhanh chóng mở ra, rồi hất thứ bột màu xám bên trong về phía những bóng ma. Tiếng gào thét thảm thiết lập tức vang vọng khắp không gian. Một cô gái mặt mũi biến dạng vì hận thù lao nhanh về phía Hai Lân, rồi xuyên qua người anh và mất hút. Lân cảm thấy như có một luồng khí lạnh buốt đâm vào ngực mình, tim anh đập lên thình thịch. Nhìn xuống thì thấy một vệt máu đen loang ra từ ngực thấm ướt cả áo. Lân hoảng sợ đưa tay sờ lên thì lại không thấy vết rách nào, chỉ là cảm giác tê dại lan nhanh khắp cơ thể. Vị sư già vội đứng dậy, tay bắt quyết, miệng niệm chú. Một dòng ánh sáng vàng nhạt phát ra từ bàn tay ông bao quanh Lân và đẩy bóng ma ra khỏi người anh. Các người đã chết rồi, đừng gieo ác nghiệp, kẻo không được đầu thai. Người này là con của kẻ thù, nhưng lại là người muốn giải oan cho các người. Giải oan sao? Nó thì biết gì về nỗi đau của chúng tôi? Cha nó cùng lũ súc sinh kia đã làm gì, nó có biết hay không? Hai Lần đang ngồi ôm ngực thì loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi vòng tròn ánh sáng, giọng run nhưng quả quyết. Tôi biết, cha tôi vì men rượu mà không làm chủ được bản thân, ra tay sát hại các vị. Nhưng mà ông ấy cũng đã chết rồi, Còn tôi, tôi sẵn sàng chịu đựng mọi thứ để các vị được siêu thoát. Vừa dứt lời, ánh trăng trên đầu bỗng tối sầm đi, gió cũng ngừng thổi. Lân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng từ dưới đất một bàn tay trồi lên nắm chặt lấy cổ chân của anh. Nghe tiếng Lân hét lên vì giật mình, vị sư lao tới. Ông dùng tràng hạt trên tay quật mạnh vào bàn tay ma quái kia. Một tiếng rú điếc tai vang lên, bàn tay ma lập tức chui lại xuống đất. Nhưng cùng lúc đó, hàng chục bàn tay khác tiếp tục nhô lên, như thể chúng muốn túm lấy tất cả những thứ bên trên mà lôi xuống. Không kịp rồi, lời nguyền đã thức tỉnh, chúng ta phải tìm nơi yểm bùa gốc. Sư kéo tay Lân lui về phía bàn lễ. Anh hoảng loạn nhìn quanh. Những bàn tay đen xì, xương sẩu, phủ đầy bùn non vẫn đang trồi lên. Chúng bắt đầu vươn về phía bàn lễ. Tiếng rên rỉ, tiếng than khóc phát ra từ lòng đất, mỗi lúc một thê lương. Sư rút từ tay áo ra một tấm bùa cũ kỹ đã ngả màu. Ông nhanh chóng đặt nó xuống bàn, rồi dùng chuỗi tràng hạt gõ ba tiếng vào trong giữa mặt gỗ. Thiên linh địa trấn, âm dương khai giải. Lần cảm nhận mặt đất dưới chân mình rung nhẹ, như thể có thứ gì đó đang quằn quại. Rồi ngay lập tức, những bàn tay ma quái kia tự nhiên bốc cháy. Chúng rụt lại rồi chui tọt vào trong lòng đất, chỉ để lại những cái lỗ tanh nồng mùi bùn. Con nhìn xem, đây không còn là những vong hồn bình thường, mà là những vong hồn bị phong ấn. Ta chỉ tạm thời lập kết giới bảo vệ, nhưng không trụ được lâu đâu. Lời nguyền đã bị đánh thức, mà bùa trấn yểm cũng đang yếu dần. Vậy phải làm sao đây thầy? Chỗ trấn yểm là chỗ bụi tre sao? Sư nhắm nghiền mắt thiền định một lúc, rồi mới từ từ mở mắt ra, chậm rãi nói: Không phải bụi tre, đó chỉ là nơi chôn xác. Nếu ta đoán không lầm, thì nơi trấn yểm chính là cái gò đất quan sau cánh đồng này. Dưới đó sẽ có một cái hòm, bên trong là những vong linh chết quan bị yểm bùa. Cha con đã mời thầy về thực hiện một nghi lễ tà đạo, giữ lấy một mảnh thân xác của mỗi người bỏ vào đó để trói linh hồn họ lại, khiến cho họ không thể trả thù, cũng không thể báo mộng cho người thân. Lần chết sững đi. Cái gò ấy lúc nhỏ cha đã cấm tuyệt anh không cho lại gần. Anh còn nhớ có lần vì nghịch ngợm chạy ra đó mà bị cha đánh cho một trận nhừ tử. Cứ tưởng nơi đó có rắn độc hay mồ mã gì của ai, thật không ngờ nó lại chứa đựng một bí mật về tội ác tài trời. Hai lần thấy cổ họng của mình nghẹn lại, anh biết cha mình là kẻ gây ra cái chết cho rất nhiều người, nhưng không ngờ ông lại tàn độc như vậy. Con biết rồi, con sẽ đào cái hòm đó lên để giải thoát cho họ, dù có chết con cũng chấp thuận. Phải cẩn trọng đó con, mọi thứ sẽ không dễ dàng đâu. Hòm trấn yểm là vật không thể tùy tiện mở ra. Nếu giải sai cách, quán khí sẽ bốc lên cùng một lúc. Khi đó sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản nổi. Chính con phải đứng ra nhận lấy lỗi lầm, chân thành sám hối và tự tay phá bỏ phong ấn. Nếu không thật lòng làm qua loa cho có lệ, thì quan hồn kéo xuống làm vật thế thân. Lần im lặng. Một cơn gió lướt qua khiến cho toàn thân anh tê buốt. Từ phía gò đất quan, một con chim lợn kêu lên não nề trong đêm. Tiếng kêu như lưỡi dao cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Anh hít sâu một hơi. Thầy ơi, thầy chỉ đường dẫn lối cho con nghe thầy. Con thực sự muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Đêm nay thời gian dường như trôi rất chậm. Trăng trên trời bị mây đen che phủ. Bầu trời mù mịt không nhìn thấy sao. Hai bóng người một già một trẻ bước qua cánh đồng ngập nước, tiến về một gò đất quan. Gò này nằm chơi chơi giữa đồng trống, cỏ dại một tùm, cao đến ngang ngực người lớn. Vị sư dừng lại khi cách gò tầm chục bước. Ông lấy từ trong tay nải ra một cây nến trắng, rồi dùng diêm thắp sáng lên. Lửa nến vừa cháy, bỗng tỏa ra làn khói đen nhẹ, rồi tan nhanh vào không trung. Vị sư già nhìn thấy như vậy thì lo lắng nói: đúng là chỗ này rồi, phong ấn sắp bị phá vỡ, ta cần phải nhanh lên mới được. Sư nhanh chóng bước lên gò, Lân cũng vội theo sau. Kỳ lạ là cỏ dưới chân hai người tự động rạp xuống, để lộ ra một ụ đất tròn, có vết nứt chạy ngang, nhìn như một vết dao chém. Vị sư thắp ba cây nhang, cắm theo hình tam giác quanh vết nứt, rồi dặn: khi thầy đọc chú xong, con hãy đào cái ụ này lên. Bên dưới lớp đất sẽ có một lớp đá ông. Dưới lớp đá ông kia chính là cái hòm phong ấn. Lúc đó con hãy quỳ xuống, dập đầu chạm đất, đọc theo ta bài giải ấn. Sau đó dùng máu của mình nhỏ vào ổ khóa gỗ. Suốt quá trình đó, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được sợ hãi, càng không được rút lui. Lần quyết tâm gật đầu, sư thầy bắt đầu lần tràn hạt độc chú. Ngay khi thầy dừng lại, Lân cầm cuốc đào xuống. Đất khô cứng như đá. Một lúc sau, lưỡi cuốc va vào thứ gì đó rắn chắc. Anh cúi xuống dùng tay phủi sạch lớp đất, thì nhìn thấy một tảng đá ông có khắc ký hiệu kỳ lạ. Kéo tảng đá ông lên, thì quả thật bên dưới có một cái hòm gỗ cũ. Xung quanh hòm văng một lớp chỉ đỏ chằng chịch, và trên nắp có dán một lá bùa đen. Bỗng dưng một tiếng thét vang lên từ phía sau lưng, khiến cho cả vị sư và Lân đều phải quay đầu lại. Phía dưới cánh đồng, sương mù từ đâu cuộn xoáy thành thân ảnh một người đàn bà xõa tóc, mặt che bằng tấm khăn tang rách nát. Dưới chân bà ta là những đứa trẻ không có mặt. Chúng bò sát đất, phát ra tiếng rên ư ử như mèo kêu. Lân thự người ra vì sợ. Vị sư già đứng sau lưng nạt lớn: đừng nhìn, tĩnh tâm lại, mau làm theo những gì ta dặn. Lân nhắm chặt mắt, gập người xuống, trán chạm vào nền đất lạnh buốt. Anh nhẩm theo lời tụng chú mà vị sư vừa đọc xong: thiên linh, địa linh, quan hồn trong rương nghe lời hiệu triệu. Kẻ mang nghiệp chướng nay xin cúi đầu, xin mở cửa âm giải quan kết, dẫn dòng linh siêu thoát. Đọc xong, Lần cắn bật máu đầu ngón tay của mình, nhỏ xuống ổ khóa gỗ. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, ổ khóa bung ra, gió ngừng thổi. Vị sư già hạ thấp giọng nói một câu mà Lân không bao giờ quên: giờ thì con hãy mở nó ra và đối mặt với những nghiệp chướng mà cha con để lại. Chiếc hòm gỗ vừa bật nắp thì một luồng khí lạnh bốc lên như sương mù phủ trùm lấy cả gò đất. Lân ngồi sụp xuống, tay run rẩy, tim đập nhanh như muốn vỡ khỏi lồng ngực. Trong hòm là một đống hỗn độn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Những nhúm tóc đã mục quấn thành từng nấm đen xị như rễ cây. Những ngón tay khô quắc, có ngón chỉ còn là mẩu xương nhỏ. Từ trong hòm, một luồng khí đen bốc lên khiến cho Lân tái mặt. Anh quay sang nhìn vị sư già. Dưới ánh nến, mặt ông cũng nhợt nhạt đi trông thấy. Trán ông lấm tấm mồ hôi, cơ thể lảo đảo đứng không muốn vững. không được rồi. Họ không chịu rời đi. Còn chưa đủ sức để phá lời nguyền. Họ còn chờ một người. Một người là ai vậy thưa thầy? Đó là một vong hồn chưa đủ trọn vẹn. Một cô gái có ngón tay không nằm trong chiếc hòm này. Cô ấy cũng là người mang quán khí sâu nặng nhất. Lần rùng mình, trong đầu anh chợt hiện ra một hình ảnh mờ nhạt ngày còn nhỏ. Cha anh có lần ôm một cái hũ nhỏ phủ vải đỏ đi vào trong miễu giao cho cụ Tần. Khi đó má của Lân cũng thấy. Họ cãi nhau một trận lớn lắm. Hình như trong lần cãi nhau đó, họ có nhắc tới tên một cô gái. Phải rồi, là Út Hương. Thầy ơi, có lẽ con biết chỗ cất giấu ngón tay của cô gái đó. Là ở cái miễu sát nhà con đó. Con chắc chứ? Nếu đúng vậy ta sẽ đi với con. Mau tới đó lấy. Phải đưa cô ấy trở lại ngay trong đêm nay. Chậm trễ e là không còn cách nữa. Cả hai quay lại ngôi nhà cũ. Miễu làng nằm cạnh nhà Lân. Bên trong ánh đèn dầu hắt ra leo lét. Lân biết ông Tần vẫn ở đây, nên chậm rãi bước tới, mở cánh cửa gỗ đang khép hờ. Bên trong, ông Tần đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ quan thánh, mắt nhắm hờ. Ông không quay lại mà bình thản nói: Lân hả con? Ông đang chờ con để trả lại một vật. Lân giật mình, vì dù không nhìn, nhưng hình như nhất cử nhất động của anh, ông Tần đều biết rõ. Ông thở dài, chậm rãi đứng dậy cúi đầu chào sư, rồi bước tới một góc khuất sau tấm rèm, lấy ra một cái hộp gỗ đã bạc màu, dính đầy mạng nhện. Đặt cái hộp lên bàn, ông khẽ nói: Là ngón tay của con Út Hường đó. Hồi xưa ba mày chặt ra, bắt ông mang giao cho thầy tứ để hoàn tất phong ấn. Nhưng ông không đành lòng, lén giữ lại cất ở miếu, tự mình yểm riêng một lớp bùa. Nếu bữa nay con không tới, thì bùa sẽ hết hiệu lực. Nó sẽ hiện ra mà trả thù cả cái làng này. Vị sư bước đến chắp tay trước ngực. Chính vì cơ thể không trọn vẹn, nên cô ấy mới không siêu thoát. Cụ có thể sợ hồn ma, nhưng mà lời nguyền truyền đời thì còn đáng sợ hơn rất nhiều đó. Cụ Tần khựng lại, bàn tay run run đặt lên hộp. Một lúc lâu cụ mới lên tiếng: Tôi đã giữ nó gần hết đời người rồi, nay giao lại cho sư. Nhưng các người đừng mở nó ở đây. Nó được yểm bằng tro và máu người, chỉ có thể phá giải dưới ánh nến thiên, đem nó về gò đất mà làm cho trọn. Dạ, con hứa sẽ giúp cô ấy yên nghỉ. Lân và sư lập tức quay lại gò đất, dựng lên bàn lễ và đốt nến lên. Chiếc hộp gỗ chứa ngón tay cô Út Hường được đặt xuống giữa bàn. Sau tiếng niệm chú của sư thì nó khẽ rung lên. Rồi từ trong hộp khói trắng bốc ra mờ mịt. Bên trong là một ngón tay nhỏ nhắn khô quắt, nhưng nó vẫn đang run rẩy như tay người sống. Sư lấy ngón tay đặt vào hòm gỗ lớn, khép nắp lại. Chiếc hòm lắc lư một lúc rồi im bặt. Gió ngừng thổi, không gian tĩnh lặng lạ thường. Lần ngẩng đầu, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Phía xa giữa màn sương nhạt, hàng chục cái bóng trắng mỉm cười nhạt nhòa rồi tan vào trong gió. Sư chắp tay, nhẹ giọng nói: Họ đi rồi đó. Con đã làm được. Chính con đã giúp họ giải thoát, trả nợ thay cho cha con. Lân mỉm cười, anh chắp tay cảm ơn sư. Trời cũng bắt đầu hưởng sáng, giống như bao năm chìm trong bóng tối, mảnh đất này cuối cùng cũng quay trở lại với ánh bình minh. Sau đêm đó, gò đất nơi chôn chiếc hòm vẫn nguyên vẹn như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Sáng sớm khi mặt trời vừa lên, Lân đã đứng ở gò đất, không còn khóc, cũng không còn sợ hãi. Mọi quán hồn, mọi quan trái dường như tan cả vào sương sớm. Anh một lần nữa tìm tới chùa Giác Tâm. Sư đón anh trong chánh điện. Thầy ơi, những vong hồn đó, họ thật sự rời đi sao thầy? Sư cười buồn nói. Không phải ai cũng dễ dàng rời đi. Nhưng khi người sống dám đối mặt, thì quán khí sẽ không còn chỗ bám víu. Đa phần họ sẽ tan biến, hoặc luân hồi đi kiếp khác được nhẹ nhàng hơn. Lần rời chùa mà không quên những lời sư dạy, anh cảm thấy mình đã trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Lần ngước mắt nhìn bầu trời, nắng nhạt xuyên qua tán cây, gió mang theo mùi lúa non phả vào lòng anh một cảm giác rất đổi yên lành. Anh biết mình không thể xóa sạch quá khứ, nhưng cũng nhờ quá khứ mà anh không còn thấy hoang mang sợ hãi trước những điều vô hình. Vì anh hiểu đôi khi sự siêu thoát của người đã khuất đều nhờ vào lòng can đảm của người đang sống. 3 ngày sau, cụ Tần giữ miễu qua đời. Người ta phát hiện cụ gục trên chiếc chiếu trong miễu, tay vẫn ôm tràn hạt. Trên bàn thờ cây nhang cụ thấp vẫn còn đang cháy dở. Lần cũng đến viếng, anh đứng rất lâu trước linh cữu của cụ, lòng không rõ là buồn hay thương. Anh biết cụ cũng là một phần của tội lỗi năm xưa, nhưng chính cụ đã giữ lại ngón tay, không phải vì sợ mà là vì dây dứt. Cụ chết như một sự hóa giải cuối cùng, kết thúc tất cả mọi chuyện đi. Sau đám tang cụ Tần, Lần khăn gói trở lại thành phố. Tối trước khi đi, anh không quên thắp nén nhang cho má, cho ba. Nhìn di ảnh của má, anh xúc động nói: Má, con xin lỗi vì không về để kết thúc mọi chuyện sớm hơn. Con biết má chịu nhiều khổ với ba, nhưng vì tội lỗi không phải của má, con đã kết thúc mọi thứ rồi. Ba không còn bị kéo theo oan nghiệt nữa đâu. Ngoài đồng, cơn gió lùa qua. Lần cay mắt nhìn thấy một bóng người mờ như khói, tóc búi, áo bà ba. Bà đứng giữa đồng nước, chỉ im lặng nhìn anh. Lần chắp tay cúi đầu. Má ơi, má đi đi, đừng kêu cứu nữa. Không còn ai dìm má xuống nữa đâu. Con đã giúp họ siêu thoát rồi. Má cũng siêu thoát nghe má. Sáng bữa sau, anh gọi ông Sáu Lục sang giao lại nhà. Dù ông có gặng hỏi, nhưng anh chỉ cười bảo mình có việc gấp trên Sài Gòn. Trước khi ra bến xe, Lần không quên ghé thăm vị sư già lần cuối. Phụ ông dọn dẹp lại ngôi chùa nhỏ, treo lại tấm bảng và trồng thêm ít hoa trong khuôn viên chùa. Anh thủ thỉ: Thầy ơi, con không định quay lại đây nữa. Con muốn sống một cuộc đời thật khác. Con nghĩ con nên học cách sống tử tế, không chỉ là để bù đắp cho quá khứ, mà còn vì chính tương lai của con. Con đã thấy ma, đã thấy tội, thấy lòng người. Đừng trốn tránh quá khứ, cũng đừng để quá khứ trói mình hoài. Lần chắp tay, lặng im hồi lâu, rồi cúi đầu chào thầy mà rời bước. Trên chuyến xe trở lại Sài Gòn, Lần tựa đầu vào kính, mắt nhìn mông lung những cánh đồng ven đường. Trước khi rời đi, anh đã biết tất cả sự thật từ quyển nhật ký của má. Nhiều năm về trước, ba anh cùng một nhóm đàn ông khác, trong đó có cả cụ Tần và ông Sáu Lục. Họ lợi dụng lòng tin tín ngưỡng của những cô gái để tìm cách cưỡng đoạt. Út Hường là một trong số đó. Cô không phải người duy nhất, chỉ là vì chết quá tức tưởi nên quán khí ngút ngàn mãi không tan. Má anh viết rằng con Út nó chết thảm lắm. Nó bị nhiều người thay nhau làm nhục, trong đó có cả chồng tôi. Nó bị vùi xác sau bụi tre, bị yểm bùa. Tôi lại không dám lên tiếng. Tôi có lỗi với nó nhiều lắm. Má còn tiết lộ rằng trong vụ đó còn có một cô gái nữa đã mang thai sắp sinh. Vì chống cự trước thú tính của bọn đàn ông mà cô bị đánh chết ngay bên bờ ao, xác chôn dưới đồng, không một mảnh áo quan. Một đứa trẻ nhỏ bị vùi theo mẹ chỉ vì nhìn thấy tội ác tàn độc của những người mang lòng dạ cầm thú. Thì ra má biết hết, nhưng bà bị ép câm lặng, bị dọa giết nếu dám tiết lộ nửa lời. Bà đã sống cả đời người trong sự sợ hãi và đau đớn, chỉ dám lặng lẽ thắp nhang cho những linh hồn xấu số. Thì ra má anh không điên, chỉ là bà là người duy nhất biết được sự thật, biết xót thương và còn lương tâm. Vậy mới biết ma quỷ không đáng sợ. Có đôi khi con người và tội ác họ gây ra còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Lần trở lại thành phố, sống cuộc đời lặng lẽ như lời đã hứa với vị sư già. Anh chăm làm việc thiện, hạn chế sát sinh. Không một ai nơi này biết anh từng đối mặt với những bóng ma quan quất đến tận cùng. Cho đến một buổi chiều của hơn một năm sau, anh nhận được một cuộc điện thoại từ một người quen cũ ở quê. Người ấy báo rằng ông Sáu Lục chết rồi, chết thảm lắm. Người ta tìm thấy ổng ở chỗ cái gò đất sau nhà Lân. Không biết đi đâu ra đó mà chết cứng đờ, tới sáng người ta mới phát hiện ra. Mắt ổng trợn trừng, miệng há cứng, giống như muốn la mà không la được. Nhà phải mời thầy tới mới dám đem chôn. Lần chết lặng, anh biết cái chết của ông Sáu không phải do linh hồn báo quán, bởi anh đã chứng kiến họ siêu thoát. Anh tin những bóng ma năm ấy đã rời đi, kể cả Út Hường, kể cả má anh. Họ không còn vướng vấc gì với người trần nữa. Nhưng ông Sáu thì khác. Người ta nói gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Có lẽ ông đang phải trả quả cho những tội ác năm xưa. Lần ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt buổi chiều, trong lòng anh có một nỗi buồn lặng lẽ. Anh hiểu rằng mọi tội lỗi đều đã được phơi bày. Những quan hồn đã thực sự an nghỉ, và con người nên học cách sống tử tế hơn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nổi Quan Giữa Đồng, một sáng tác của Song Quỳnh. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.